Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 737, chúc mừng ngươi a. Phạm sư phụ, ngươi đừng như vậy có được hay không? Tốt như vậy giống thật không? Không tốt, để bị người ta phát hiện sẽ có nhàn thoại. Hùng Vân Vân cảm giác được Phạm gọi thú bàn tay lớn đã phúc đáp lên mình đôi chân dài phía trên, cũng may nàng hôm nay mặc là quần jean, không phải váy, không phải hậu quả khó mà lường được. Nàng rất sợ hãi, toàn thân nổi da gà, run lẩy bẩy, bất quá lại không dám quá mức phản kháng, chỉ có thể đưa tay bắt được Phạm vũ tay. Vân Vân a, lão sư là ai ngươi hẳn là rõ ràng đi. Ta một cái giáo sư, tuyệt đối sẽ không ép buộc học sinh làm chuyện gì. Ta chính là muốn giúp ngươi. Ngươi biết a, ngươi thành tích này lúc đầu liền không khả năng thông qua. Nhưng ta bên này có thể liền là bốc lên người khác báo cáo phong hiểm, để ngươi thông qua. Với lại nếu như ngươi biểu hiện tốt điểm lời nói, ta còn để ngươi tham dự ta bên này mấy cái hạng mục lớn. Nói cách khác chỉ có ngươi đi theo ta, đến lúc đó ngươi tốt nghiệp lý lịch sơ lược liền sẽ thật xinh đẹp. Nếu như tốt nghiệp ngươi muốn đọc nghiên cứu sinh, ta đến lúc đó có thể trực tiếp muốn ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm việc làm, ta còn có thể cho ngươi viết thư đề cử. Những này ta đều có thể tùy tiện làm đến. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng ngươi tương lai. Ngươi minh bạch à, Phạm Vũ xác thực lợi hại. Vậy không nóng nảy tiến công. Dăm ba câu liền đem Hùng Vân Vân dạy dỗ tốt. Hắn đưa ra những điều kiện này là thật sự là tồn tại. Đã từng mấy cái nữ học sinh đều là như thế này bị hắn muộn làm. Cuối cùng còn phi thường cảm kích hắn. Cho nên lần này nàng nhìn chúng Hùng Vân Vân cũng là nhất định phải được. Kỳ thật Hùng Vân Vân thi vẫn được, hắn cố ý làm thất bại. Hùng Vân Vân rõ ràng lâm vào thiên nhân giao chiến chi bên trong, vẻ mặt hốt hoảng, không biết như thế nào cho phải. Nàng mặc dù biết yêu cầu này Phạm Vũ rất quá đáng, nhưng là nàng vậy minh bạch xã hội chính là như vậy. Loại chuyện này nàng cũng đã được nghe nói. Nếu như nàng cũng có thể không thèm đếm xỉa, nói không chừng về sau đường liền có thể thuận lợi nhiều. Dù sao ai cũng muốn đi đường tắt. Nàng rất mâu thuẫn, đối mặt Phạm Vũ dâm uy còn có ngày đại dụ hoặc, nàng có chút chống đỡ không được. A, chấm ngoặc kép, Hùng Vân Vân chính tại do dự thời khắc. Phạm Vũ cái này gọi thú, thừa nó không sẵn sàng, tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc này, Phạm sư phụ, à không, ngươi, nhanh lấy ra đi. Hùng Vân Vân giao thở một tiếng, dùng sức kẹp lấy tay hắn. Vân Vân, gọi ta Phạm Vũ là được. Có lẽ Vũ ca, ta vậy so ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Không cần gọi lão sư, quá mức xa lạ. Lão sư không cần, ngươi không gọi ta liền không lấy ra. Ngươi nhanh lấy ra. Hùng Vân Vân thật sự là không được. Này mới đúng mà. Phạm Vũ dâm đãng cười một tiếng. Nội tâm biết, cái này Hùng Vân Vân đã tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bay không xuất thủ tâm. Ngoặc kép, Phạm sư phụ ngươi quá phận. Ngươi sao có thể dạng này. Hùng Vân Vân giờ phút này ngồi trên mặt đất, vừa thẹn vừa giận nhìn xem hắn. Vân Vân, khác sinh khí a. Ha ha, lão sư ta cái này cho ngươi đổi điểm số. Ngươi muốn bao nhiêu phân đều được. Cái này Phạm Vũ biết không có thể quá mức khỉ gấp. Nay thiên túc đủ. Phạm sư phụ, ngươi, cho ta đạt tiêu chuẩn là được. Đi không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, sự tình đến nơi này. Vậy có một kết thúc. Cái này Hùng Vân Vân lần này mặc dù trốn qua một kiếp, nhưng là lần tiếp theo, tuyệt đối liền bị tên cặn bã này ăn. Mặc dù Tần Phi đối nàng không có cảm giác gì, bởi vì nàng vừa rồi biểu hiện, nhưng thật ra là làm ra tự mình lựa chọn. Cô gái này cũng không phải là giữ mình trong sạch một người. Nếu là nàng mãnh liệt phản kháng cái gì, Tần Phi khả năng liền không đập, vọt thẳng đi vào cứu nàng. Là Tần Phi vừa mới phát giác được ghi âm bút khoảng cách quá xa, ghi chép không rõ ràng, liền đem môn này đẩy ra điểm, đưa di động luồn vào đi, vụng trộm vỗ video nhỏ. Kẽo kẹt một tiếng gõ cửa, sắc mặt ửng hồng Hùng Vân Vân từ cổng đi ra, nhưng là không nghĩ tới. Tại cửa ra vào bên ngoài, thấy được đã lâu Tần Phi, một cái ngây dại, tầm mắt buông xuống, vậy mà xấu hổ không chịu nổi. Tần Phi vậy nhìn xem, cấp tốc thu hồi điện thoại, lộ ra một cái ý vị sâu xa mỉm cười. Vân Vân, còn có chuyện gì à? Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi giúp ta khép cửa lại. Bên trong Phạm Vũ nhìn Hùng Vân Vân còn chưa đi, hô một tiếng, Phạm sư phụ, vậy ngươi có thể không thể vậy giúp ta làm một cái. Tần Phi chen qua Hùng Vân Vân, trực tiếp đi vào. Ai? Tần Phi. Phạm Vũ nhìn thấy Tần Phi không mời mà tới, có chút giật mình đứng lên, nhưng là rất nhanh lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại sửa sang lại một cái quần áo, rất tự nhiên ngồi trên ghế. Tần Phi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Phạm Vũ lạnh lùng nói ra. Hắn đương nhiên biết chuyện gì, tối hôm qua hắn liền nhận được phụ đạo viên điện thoại. Hắn muốn Tần Phi này ngày liền là đến xin tha. Hắn hiện tại rất đắc ý. Phạm sư phụ, ta này ngày tới đâu, liền là muốn hỏi một chút, ta vì cái gì nhân thể giải phẫu học không có thành tích? Ta cảm thấy ta bài thi đáp đến cũng không tệ lắm. Tần Phi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Vậy không ngoặt lệch ra góc quanh, hiện trên tay có chứng cứ, nhưng là mình vẫn là không đành lòng phát ra ngoài. Mặc dù dạng này có thể sẽ để cái này Phạm Vũ mất đi bát cơm, nhưng là đồng thời vậy hội thương tổn đến Hùng Vân Vân. Cho nên Tần Phi còn là muốn hòa bình giải quyết. Cổng Hùng Vân Vân cũng nghe đến Tần Phi lời nói, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Phi vậy không thành tích. Nàng sửng sốt không có ý định đi. Vân Vân, ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Tần Phi đồng học trò chuyện chút, thuận tiện đem môn đeo lên cho ta. Phạm Vũ đẩy ra Hùng Vân Vân, dự định đơn độc cùng Tần Phi nói chuyện, bởi vì hắn sợ mình hình tượng sẽ bị Tần Phi bại phôi. Vân Vân xoắn suýt một cái, vẫn là đi. Ha ha, Tần Phi ngươi là rất lợi hại, không nghe giảng bài bài thi vậy mà cũng có thể hoàn toàn đúng. Nhưng là không dùng, ta muốn cho ngươi thành tích, liền cho ngươi thành tích, ta không muốn cho ngươi thành tích, ngươi chính là không có thành tích. Phạm Vũ nhe răng trợn mắt, tại Tần Phi trước mặt, một điểm lão sư bộ dáng cũng không có, hoàn toàn liền là một cái du côn lưu manh. Phạm Vũ cười nhìn xem Tần Phi, hắn chính là muốn ra cái này một hơi. Ha ha, Phạm sư phụ, ngươi đây là nói rõ là công báo tư thù, cố ý nhằm vào ta. Tần Phi vậy không vội, hiện tại ghi âm bút còn đang làm việc đâu, bộ chút lời nói là được. Lúc khi tối hậu trọng yếu, video âm Tần hai bút cùng vẽ, cái này Phạm Vũ không chết, vậy một thân tao. Tần Phi, ta chính là nhằm vào ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Phạm Vũ sắc mặt dữ tợn, tại Tần Phi trước mặt, hắn căn bản vốn không cần che giấu mình. Phạm giáo sư, ngươi dạng này không sợ ta đi báo cáo ngươi sao? Tần Phi tiếp tục cười ha hả, ngươi đi à, hiệu trưởng là đều là nhà ta thân thích, với lại ngươi trốn học 3 lần trở lên, ta hủy bỏ ngươi khảo thí tư cách, ai cũng không làm gì được ta, đây là ta quyền lực, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống đến xin lỗi, còn để Lục Anh đáp ứng cùng ta kết giao, có lẽ ta còn cân nhắc để ngươi thông qua. Không phải ngươi ngoan ngoãn trở về các loại trùng tu đi. Bất quá trùng tu ta cũng sẽ không để ngươi qua. Ngươi liền đợi đến không thể tốt nghiệp đi. Ha ha, Phạm Vũ hiện tại phi thường đắc ý. Hắn nhịn Tần Phi một cái học kỳ, liền là chờ nay ngày. Lại này đem mình hận đến người dẫm tại dưới chân, cảm giác thật sự là thoải mái a. Phạm sư phụ, chúc mừng ngươi a. Tần Phi phi thường vui vẻ cười nói. Cái gì? Ngươi chúc mừng cái gì? Cười cái gì? Phạm Vũ nhìn thấy Tần Phi dạng này tiếu dung có chút hoảng. Ha ha, chúc mừng ngươi rất nhanh liền nổi danh. Ngươi tin tưởng ta. Tần Phi đứng lên, rất ung dung đi ra ngoài. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.